Ê, nửa khúc làm bạn gái tôi nha. Chương 3, góc truyện audio.com. 6 tháng trước chúng ta chia tay đi, người con gái mang giọng điệu lạnh lùng nói. Tại sao, người con trai đó là Việt cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhất thiết phải cần lý do sao, người con gái vẫn vậy. U Cầm, nói đi, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cậu vẫn vậy thì phải. Một con người dù trong tình huống nào vẫn có thể giữ bình tĩnh được như cậu làm tớ thật sự không có kiên nhẫn nữa, dù tớ có nói chuyện hay gẫn gũi với đứa con trai khác thì tại sao cậu không có bất cứ phản ứng nào? Đó là với nam nên không sao, dù thế đi nữa nó vẫn là con trai mà tớ chán ngắt cái vẻ mặt lạnh lùng của cậu rồi nó làm tớ phát bực. Chỉ thế thôi sao, hay là cậu đã thích người khác rồi? Ánh mắt dường như có thể làm người đối diện phải run sợ. Người con gái đó dù sao cũng đã quen cậu 6 tháng rồi, vậy mà trong ngày kỷ niệm tròn 6 tháng quen nhau lại là ngày chia tay sao? Vì cô ấy đã thích người khác, cậu biết, người con gái hỏi lại, U Cầm, cả hai đều im lặng, rốt cuộc cậu làm sai gì sao? Một hoàng tử nổi tiếng là tay sát gái vậy mà lần này cậu lại bị đổ sao? Đau thật, trở về hiện tại, tiếng chuông điện thoại reo đánh thức nó dậy. Alo, nó ngáp dài nói, giờ nay vẫn ngủ à, dậy nhanh đi mẹ để tiên trên bàn ăn lấy mà mua đồ. Mẹ nó tức giận nói, nó tắt máy, nằm trên giường nghĩ chắc chuyện đó là mơ, tiếc thật, nó chạy xuống nhà buộc tóc rồi cầm tiền ra khỏi nhà. Trời tháng 7 khá là mát mẻ sắp mưa, nó vội kháo của rồi chạy nhanh đi. Nó mua một đống đồ về, thật là ông trời hình như ghen khi nó có nhiều đồ ăn hay sao, ý đổ mưa rồi. Nó chạy vội đứng dưới cái mái che. Dễ chịu thật, nó vừa nói vừa thò tay ra ngoài tận hưởng cảm giác mát lạnh mà những giọt mưa mang lại. Thích vậy sao, giọng nói phát ra từ bên cạnh nó làm nó giật mình quay ra thì một gương mặt đập trai, với nụ cười thu hút mọi ánh nhìn làm tim nó như muốn nhảy ra ngoài vậy. Trời ơi, cách chương.